Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 304, nghi ngờ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Bùi nhị phu nhân là, Bùi Minh Hạo vẫn luôn ngồi im không nói gì, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, "Dì hai, người dì phái đi chỉ nói chú Chín từ câu lạc bộ du thuyền đưa một đứa trẻ về nhà thôi, sao có nói đứa trẻ đó là tình huống gì không? Chồng như thế nào, nam hay nữ? Mấy tuổi rồi, còn điều tra được gia cảnh chưa?" Bùi nhị phu nhân âm thầm nghiến răng, xem ra chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng, nhưng trên mặt Bùi nhị phu nhân vẫn nở nụ cười dịu dàng, nói với Bùi Minh Hạo. "Chuyện này thì không có, như vậy đi, dì sẽ hỏi lại cho rõ ràng." Nói xong, Bùi nhị phu nhân liền gọi điện thoại lại, người bắt máy là một người đàn ông trung niên. Nghe Bùi nhị phu nhân hỏi, người đàn ông trung niên do dự một chút, sau đó mới thành thật nói với bà ta. Đó là một bé trai trông chỉ khoảng 4-5 tuổi, mới chỉ nói một câu như vậy, Bùi Minh Hạo đã nhíu chặt mày, cực kỳ khó chịu quát lên. Bé trai 4-5 tuổi, bé trai 4-5 tuổi sao có thể ở câu lạc bộ du thuyền được? Ông có phải đang lừa chúng tôi không? Ông truyền tin kiểu gì vậy? Ngay cả loại sai lầm này cũng phạm phải sao? Nói đến đây, Bùi Minh Hạo lạnh lùng liếc nhìn Bùi nhị phu nhân, ánh mắt đầy bất mãn và trách móc, dường như đang trách Bùi nhị phu nhân không nên vì loại tin tức không chính xác này mà lãng phí thời gian của cậu ta. Bùi đại phu nhân đúng lúc này lên tiếng, lạnh nhạt chế giễu. Em dâu, em không phải là cố ý đấy chứ? Cố ý muốn dùng loại tin tức giả này lừa chúng tôi đối đầu với lão Cửu, như vậy em có thể ngồi mát ăn bát vàng. Bùi nhị phu nhân cũng không giữ được thể diện, vội vàng giải thích với Bùi đại phu nhân và Bùi Minh Hạo. Đương nhiên là không phải rồi, sao tôi lại có ý đó chứ? Tôi chỉ muốn chia sẻ thông tin thôi mà, cho dù sau này thật sự muốn làm gì, tự nhiên cũng là hai nhà chúng ta cùng ra tay, sao có thể để hai người làm chim đầu đàn chứ? Đúng không? Bùi đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, lười nhìn Bùi nhị phu nhân thêm một cái. Bùi nhị phu nhân mất mặt, tự nhiên trút hết lửa giận lên người thuộc hạ của mình. Bà ta lạnh lùng cảnh cáo đối phương, nếu ông có thể truyền tin thì truyền, không truyền được thì đừng làm nữa. Làm ra chuyện lộn xộn thế này, ông muốn hại C, H, E, T tôi sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy, vội vàng xin lỗi Bùi nhị phu nhân liên tục, thề sống thề C, H, Ế, tê rằng mình không phải cố ý, vì vậy, ông ta chỉ có thể tiết lộ thêm thông tin để Bùi nhị phu nhân tin tưởng mình. Nhị phu nhân, tôi thật sự không lừa bà, đứa trẻ đó quả thật là do Cửu gia từ câu lạc bộ du thuyền đưa về, còn tại sao đứa trẻ này lại ở câu lạc bộ du thuyền, tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết đứa trẻ này và Cửu gia đã gặp nhau không chỉ một lần. Mắt Bùi nhị phu nhân sáng lên, lập tức quay đầu trao đổi ánh mắt với Bùi đại phu nhân và Bùi Minh Hạo. Ba người đều nhìn ra ý tứ trong mắt đối phương. Ngay sau đó, Bùi đại phu nhân là người đầu tiên không nhịn được, lo lắng hỏi. Đứa trẻ đó và Cửu gia có quan hệ gì? Là con riêng của Bùi Cửu gia sao? Người đàn ông trung niên không dám giấu giếm nửa lời, lập tức thành thật trả lời. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng theo tôi được biết, đứa trẻ này và Bùi Cửu gia hình như không có quan hệ gì. Những năm qua bên cạnh Bùi Cửu gia luôn sạch sẽ, không có bất kỳ người phụ nữ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, dựa theo tuổi của đứa trẻ này mà suy đoán, lúc nó ra đời Bùi Cửu gia chắc đã nằm liệt giường thành người thực vật rồi. Không thể nào còn dây dưa với người phụ nữ khác, sinh ra một đứa trẻ lớn như vậy được. Cách chương.